Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Matsa. Dứt lời, Tống Kiệt liền hướng về Phi Ca ấn đường chỉ một cái. Mà Phi Ca tại trước khi chết, cư nhiên lộ ra hiểu biết phóng tươi cười. Xem ra, hắn giết người quá nhiều, trong lòng đã mắc nợ chồng chất. Chết đối với hắn mà nói, khả năng cũng là một loại giải thoát. Phi Ca chờ ba người toàn bộ bị mất mạng tại đây. Mà Tống Kiệt ở Phi Ca trên người lục soát ra tới chứng minh nhân dân của hắn. Trên thẻ căn cước có gia đình của hắn địa chỉ. Xem ra chính mình là thời điểm đến bớt thời giờ đi một chút Phi Ca quê quán. Cho hắn cha mẹ nó một số tiền, hảo làm cho bọn họ tốt hơn sinh hoạt. Sau khi làm xong những việc này, Tống Kiệt liền cầm ba cổ thi thể ném ở cùng nhau. Sau đó hắn báo cảnh, ba người này giết nhiều người như vậy, khẳng định đều là hung danh hiển hách đang lẩn trốn phạm. Nhường cảnh sát tìm được bọn họ, cũng tốt nhường thị dân nhóm an tâm. Theo sau, Tống Kiệt liền mang đi Lý Bảo. Tống Kiệt trực tiếp mang theo nàng đi tới một nhà khách chi chung. Tân quán xa hoa bao ở giữa chi chung, đã rửa mặt xong Lý Bảo ngồi ở trên giường mồm to ăn mì gói. Vài ngày không có tắm rửa, đây đối với một người nữ sinh tới nói là khó nhất chịu, cho nên tới đến khách sạn, nàng liền trước tắm một cái, lại sau đó, nàng đổi thượng tân quán quần áo, ngồi ở trên giường liền ăn xong rồi mì gói. Xem ra này ba ngày thời gian thật là cầm đứa nhỏ này cấp đói là. Phòng chừng kia ba cái người xấu lúc ăn cơm cũng nhớ không nổi tới Lý Bảo. Cũng chỉ là ngẫu nhiên uy một ngụm. Lúc này, tại Lý Bảo bên cạnh, đã thả ba cái trống không mì gói chén. Thẳng đến Lý Bảo ăn xong đệ tứ chén mì gói lúc sau. Nàng mới vừa lòng ợ một cái, mà Tống Kiệt một mực ở bên cạnh cười nhìn Lý Bảo. Cô bé này thực hảo xem, cũng thực nại xem, đặc biệt là nàng cái kia ngây ngốc, còn có điểm ngực lớn nhưng không có đầu óc bộ dáng. Thực thảo Tống Kiệt thích, Lý Bảo sau khi ăn xong, nàng trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, phát giác Tống Kiệt vẫn đang ngó chừng chính mình xem lúc sau. Nàng đột nhiên có chút ngượng ngùng, ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì à? Lý Bảo hỏi. Người tốt xem không được sao? Tống Kiệt bật cười, Lý Bảo lúc ấy kiêu ngạo đính đỉnh ngực của mình. Tuy rằng nàng biết mình xinh đẹp, nhưng là bị người khác khen chính mình xinh đẹp. Trong lòng của nàng vẫn là mỹ mỹ. Hừ, người biết liền hào, Lý Bảo dứt lời, sắc mặt của nàng lúc ấy lại trở nên khó coi. Tống Kiệt, người liền như vậy giết chết ba người kia. Ngươi không sợ cảnh sát sẽ tìm tới cửa sao? Tống Kiệt lắc đầu nói ra. Ta sợ cái gì? Ta cái kia là vì dân trừ hại. Ngươi yên tâm đi. Ta làm sự tình có chừng mực. Ta nếu dám làm như thế, liền sẽ không sợ có phiền toái tìm tới môn. Lý Bảo nghe xong Tống Kiệt, cái này mới hơi chút yên tâm một ít. Nàng rốt cuộc chỉ là một nữ hài tử. Gặp được sự tình đầu tiên là hỏi nam nhân làm sao bây giờ. Mà ba người kia, phòng trừng trừ bỏ Lý Bảo, cả đời này đều sẽ không có người biết đó là ai giết. Nhà thương khố kia vốn dĩ vị trí liền rất hẻo lánh. Chung quanh cũng không có cái gì camera. Tống Kiệt tại hiện trường một chút dấu vết đều không có để lại. Cảnh sát là tìm không thấy hung thủ. Nói nữa, liền tính cảnh sát tìm được Tống Kiệt vậy thì thế nào? Chỉ cần có dị năng giả địa phương, vậy đều không phải là cảnh sát bình thường có thể quản được. Cảnh sát chỉ là quản phàm nhân mà thôi. Phát hiện hiện trường có dị năng giả dấu vết chiến đấu lúc sau, cảnh sát sẽ rất tự giác cầm nhiệm vụ giao cho thần vực thiên đường. Mà thần vực thiên đường người, chính là làm cái này. Tuy rằng dị năng giả nắm giữ có thể vô thanh vô tức giết người năng lực. Bất quá người cũng không thể bạch sát. Giết người chính là muốn đền mạng. Bất quá dị năng giả giết người thường, Bình thường thần vực thiên đường người là không tra được. Rốt cuộc dị năng giả muốn vô thanh vô tức giết chết một người bình thường thật sự là quá đơn giản. Nói nữa, liền tính thần vực thiên đường người biết là Tống Kiệt giết người vậy thì thế nào? Thần vực thiên đường đại đội trưởng nịnh bợ Tống Kiệt còn không kịp đây. Hắn làm sao dám tìm Tống Kiệt phiền toái? Kia không phải tự tìm khổ sao? Hảo đi, hôm nay ta xem như có bóng ma tâm lý. Vài ngày không có hồi trường học, các nàng hẳn là lo lắng gần chết. Ta muốn về trường học. Nói chuyện chi gian, Lý Bảo liền suy nghĩ từ trên giường ngồi dậy. Nhưng là nàng vừa động, lúc ấy nàng liền mắng nhiếc hít vào một ngụm khí lạnh. Hư, đau quá, Lý Bảo kinh hô nói. Làm sao vậy? Tống Kiệt đi tới Lý Bảo trước mặt. Lý Bảo xốc lên quần áo của mình. Chỉ thấy tại Lý Bảo trên bụng cùng trên cánh tay bị dây thừng lạc ra rất sâu hồng vết thương. Này đó thương ngân thực sâu. Xem ra kia ba cái nhỏ vương bát độc tử bó người thời điểm dùng sức lực quá lớn. Ba thiên hạ tới, Lý Bảo trên người bị dây thừng bó địa phương đã không có máu lưu động. Phòng chừng đến rất dài thời gian mới có thể khôi phục lại đây. Liền tính khôi phục lại, khẳng định thân thể cũng không chịu nổi. Tống Kiệt nhìn là nhướng mày một cái. Cứ như vậy nhường cả người kiều thể yếu tiểu cô nương bị trói tại kho hàng ba ngày. Còn là bởi vì mình, Tống Kiệt trong lòng cũng là rất băn khoăn. Nhân gia tốt xấu cũng là vì mình mới có thể bị bắt cóc. Chính mình tốt xấu cũng phải ý tứ một chút đi. Cái kia cái gì, nếu không ta giúp ngươi xoa xoa đi. Tống Kiệt quỷ thần xui khiến nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là những lời này vừa mới nói ra, Tống Kiệt lập tức liền hối hận. Nhân ra một tiểu cô nương, làm sao lại làm chính mình xoa? Này không phải tìm trừu sao? Lý Bảo cũng là sửng sốt một chút. Nàng xem Tống Kiệt, nàng đối Tống Kiệt vốn dĩ liền có hảo cảm. Hơn nữa Tống Kiệt tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau. Nàng đối Tống Kiệt hảo cảm càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa Lý Bảo lúc này thật là cả người khó chịu lợi hại. Nàng thật đúng là muốn Tống Kiệt giúp nàng xoa một xoa. Hảo đi, Lý Bảo gật đầu đáp ứng nói. Lúc này đây, đến phiên Tống Kiệt giật mình. Hắn nhưng không có chỉ hy vọng Lý Bảo sẽ đáp ứng chính mình. Nhưng là Lý Bảo cư nhiên đáp ứng chính mình. Xem ra lớn lên soái cũng là một tội lỗi a. Nếu lớn lên soái có thể hình phạt, lớn lên tiểu soái đến phán 3 năm, lớn lên thực đẹp trai phán 10 năm, lớn lên cự đẹp trai phán không thời gian, mà chính mình phòng chừng đến bắn chết. Tiếp theo, Lý Bảo liền ghé vào trên giường, bày ra một bộ nhậm người đùa bỡn tư thế. Lấy Lý Bảo tư thế này tới xem, Tống Kiệt hoàn toàn có thể xem tới được nàng toàn bộ thon thả dáng người. Phía trước đại mặt sau kiều, nàng phía trước có điểm quá khổng lồ. Hướng trên giường một bò, từ nàng mặt sau xem, còn có thể nhìn đến hai bên có hai cái nửa vòng tròn hình lộ ra tới. Chính là lớn như vậy, nàng trên người mặc bạch sắc ngực, hạ thân mặc lấy màu đen quần đùi. Đây là từ khách sạn tùy ý tìm ra quần áo, thực rộng thùng thình, thấu thị tính cũng rất mạnh. Nói đến mát xa, Tống Kiệt đối mát xa đó là rốt đặc cán mai. Mát xa từ nơi nào ấn đâu? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt chính là một trận đau đầu. Từ sau lưng mát xa đi, nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu mát xa Lý Bảo mặt trái. Nhưng là tay mới vừa phóng đi lên, Tống Kiệt liền ấn tới rồi một cái ngạnh ngạnh, kia giống như là thiết điều giống nhau, treo ở Lý Bảo trên lưng. Cái này đồ chơi gì? Tống Kiệt thử tính câu dưới, xoảng một chút, kia ngoại ý lập tức văng ra. Tống Kiệt tay lập tức sờ đến Lý Bảo phía sau lưng. Mà Lý Bảo cũng là cả người run lên, nàng muốn động, nhưng là không dám động. Hắn, trực tiếp như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.